Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, bị đả kích đại đội thành viên. Vâng, thủ lĩnh, Lưu Hy cao hứng kính một cái lễ. Thúy Thanh đáp ứng, Lôi Minh đám người nhìn xem Lưu Hy bộ dáng, đoán chừng đối phương thật đúng là biết, tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư. Làm nghiêm túc lắng nghe hình. Khụ khụ, Lưu Hy hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, học lộ Cảnh Dương bộ dáng, hỏi, Tôn Cường xem như một cái nhóm người phạm tội thành viên, mà lại bọn hắn chuẩn bị áp dụng một cái cũng đã chuẩn bị mấy tháng hành động lớn. Nhưng đang ở dạng này tình huống dưới, hắn lại làm cho bản thân tìm tới được Lỗ Vạn Quân. Đi tìm Ngô Sâm mua loại này kiến huyết phong hầu, vô sắc vô vị độc dược. Các ngươi cảm thấy hắn là muốn làm cái gì? Chờ chút, Lưu Tổ trưởng, ngươi làm sao biết rõ là Tôn Cường để Lỗ Vạn Quân đi, mà không phải Lỗ Vạn Quân nghe được Tôn Cường nhắc lên Ngô Sâm sự tình, bản thân đi mua độc dược đâu? Lý Duệ nhấc tay, đưa ra chất vấn. Lôi Minh mấy người cũng đều nhìn sang. Trên thực tế, bọn hắn chính là ở cái này hỏi, ngũ cửu ba, để có chút kẹt. Tốt, a, ta hiểu, Lưu Hy có chút im lặng lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục nói, Tôn Cường xuất hiện ở Lỗ Thanh Tùng quán rượu, hỏi thăm Lỗ Thanh Tùng liên quan tới Lỗ Vạn Quân tung tích. Sau đó bị Lôi phó đội ngươi phát giác dị thường, có phải hay không? Rõ, Lôi Minh đám người gật đầu. Việc này tất cả mọi người biết rõ. Hiển nhiên, Lỗ Vạn Quân cùng Tôn Cường cũng không phải là một mực đều có liên hệ. Bọn hắn liên lạc số lần hẳn là sẽ không rất tấp nập. Đến mức Lỗ Vạn Quân chết trọn vẹn nửa tháng sau, Tôn Cường mới tìm bên trên Lỗ Thanh Tùng hỏi thăm. Mà tất nhiên Lỗ Vạn Quân bị Tôn Cường kéo vào. Bang! Vì cái gì Lỗ Vạn Quân không cùng Tôn Cường bọn hắn ở cùng một chỗ, mà lại liên hệ ít đâu? Không tín nhiệm, Đàm Hải Ba không xác định nói. Đúng vậy, đây là một chút, một cái khác chính là, thủ lĩnh đoán chừng, cái này Tôn Cường cùng Lỗ Vạn Quân hẳn là đánh lấy hợp mưu sau đó hắc ăn hắc chủ ý. Làm sự tình hoàn thành về sau, tới nói. Bọn hắn khẳng định muốn chúc mừng một cái, mà lúc này, bình này kiến huyết phong hầu độc dược liền là tác dụng thời điểm. Cho nên, Tôn Cường thừa dịp những người này không tín nhiệm Lỗ Vạn Quân, lợi dụng Lỗ Vạn Quân tự do tại đội bên ngoài cơ hội, để hắn đi từ Ngô Sâm trên tay làm đến độc dược, mà hắn thì đợi tại đội bên trong, làm chính hắn nên làm sự tình, có đạo lý. Lôi Minh đám người gật đầu. Vậy bây giờ, Lỗ Vạn Quân bị Ngô Sâm giết chết, nhưng là Tôn Cường cũng không biết Lỗ Vạn Quân là thế nào chết. Bởi vì chúng ta cũng không có công bố Lỗ Vạn Quân nguyên nhân cái chết. Cho dù là hôm nay buổi sáng, thông chi Lỗ Vạn Quân gia thuộc, cũng không có nói, cho nên, các người cảm thấy, cái này Tôn Cường, có thể hay không nghĩ biện pháp cho người hoặc là tự mình đi Ngô Sâm nơi ở, hoặc là công tác quán ba, nhìn một chút Ngô Sâm tình huống đâu. Ba, Lôi Minh vỗ tay một cái, kêu lên, đúng rồi a, này, ta thực sự là một cái đầu óc heo, mà trên thực tế, còn có một cái khả năng. Nói ra nơi này, Lưu Hy nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, đem hắn cười cười không nói lời nào. Liền muốn ra miệng nói nuốt trở về. Không lên tiếng nữa. Lưu Tổ trưởng, còn có cái gì khả năng? Lôi Minh đám người nhìn Lưu Hy lại nói một nửa liền ngậm miệng không nói. Có chút lo lắng. Hỏi, ếch, các ngươi tự mình nghĩ đi. Lưu Hy nói xong liền ngồi trở lại bản thân trên ghế ngồi. Không để ý tới Lôi Minh đám người. Nhìn thấy Lưu Hy bộ dáng, Lôi Minh đám người cũng đã không có ý tứ tái đi hỏi Lưu Hy. Về phần Lộ Cảnh Dương, từ vừa mới để Lưu Hy thay trả lời liền có thể nhìn ra. hắn đối Lôi Minh đám người phản ứng có chút không hài lòng. Cho nên, lúc này, Lôi Minh mấy người cũng không còn dám vấn lộ Cảnh Dương. Bất quá cũng may, liền là dạng này, bọn hắn cũng có một chút tử lộ. Lập tức, Lôi Minh lập tức bắt đầu an bài nhiệm vụ. Sóng biển, ngươi mang 3 người, phân 2 chiếc xe, theo dõi Ngô Sâm phía trước địa chỉ. Minh Bạch, đội phó, Đàm Hải 3 gật đầu. Lý Du Dịch, ngươi mang 3 người, đồng dạng phân 2 chiếc xe, đến Mị Lực quán ba đi theo dõi. Nhìn xem lại không ai đi tìm Ngô Sâm. Minh Bạch, đội phó, tốt, mọi người động, tạm thời không có an bài đến nhiệm vụ đồng thời. Chờ đợi thay phiên, mặt khác, Lưu Tổ trưởng, làm phiền ngươi, vẫn là hỗ trợ sàng chọn một cái giám sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới mới manh mối. Không có vấn đề, Lưu Hy đáp ứng, lắc lắc đầu, phân phó thủ hạ người đi làm. Lương huấn luyện viên, Lưu huấn luyện viên, các người dẫn đội trở về đi. Lôi Minh phân phó xong, khi nhận được viện tử không có phát hiện cái khác đầu mối thông chi về sau, liền để Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người dẫn đội trở về. Tiếp xuống trong 2 ngày, trọng án yếu án đại đội người gắt gao giám thị lấy 2 nơi địa phương, nhưng mà vẫn không có khả nghi nhân vật xuất hiện. Về phần một loại khác khả năng, Lôi Minh triệu tập Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, cùng 3 vị phân đội trưởng, cẩn thận phân tích một lần, vẫn là không có lấy được kết luận. Bất quá, hiện tại, đại bài tra y nguyên đang tiếp tục, mà Ngô Sâm nơi ở cùng Mị Lực quán ba đều không có từ bỏ giám sát. Lôi Minh đám người cũng chỉ có chờ lấy. Một bên khác, Tôn Cường 2 ngày này, tất cả mua thức ăn sống toàn bộ đều an bài cho Dũng Tử, đồng thời cũng thích hợp cho hắn một chút chỗ tốt, cấp tốc đem cái này tại đội bên trong không chỗ nương tựa người cho lôi kéo được tới. Tìm tới cơ hội, Tôn Cường thương lượng với Dũng Tử một cái, đem bản thân đại khái kế hoạch nói một cái. Nghe xong Tôn Cường ý nghĩ về sau, Dũng Tử có chút thấp thỏm, nhưng là tại Tôn Cường nói cho hắn biết bản thân đám người hành động mục tiêu về sau, ích lợi thật lớn, để Dũng Tử gật đầu đáp ứng hợp tác với Tôn Cường. Liền dạng này, ngày thứ 3, Dũng Tử ra cửa thời điểm, Tôn Cường lặng lẽ giao cho hắn một trương tờ giấy nhỏ, sau đó tiễn hắn đi ra ngoài, đồng thời làm bộ dặn dò vài câu. Rời đi tiểu khu, Dũng Tử mở giấy ra đầu nhìn mấy lần, xác nhận về sau, liền đem tờ giấy xé nát, sau đó lái xe đến trà sữa điếm, phát cái tin tức về sau, chờ lấy vị kia hầu quản lý. Bất quá lần này, Dũng Tử trọn vẹn các loại 30 phút, hầu quản lý mới tới, không để lại dấu vết lấp một tờ giấy cho Dũng Tử về sau, liền dẫn theo bỏ túi trà sữa rời đi. Dũng Tử không có nhìn tờ giấy tin tức, dù sao hắn biết rõ, hắn cũng xem không hiểu. Tôn Cường vẫn là lưu lại một tay. Cái này tờ giấy, chỉ có Tôn Cường cùng Đao Ca hai người minh bạch trên đó viết ý tứ. Bất quá, lần này, Dũng Tử không có trực tiếp trở về, mà là lấy xe hướng Mị Lực quán ba mà đi. Lúc này, quán ba tự nhiên còn không có chính thức kinh doanh. Dũng Tử đem xe đứng tại quán ba cửa ra vào. Sau khi xuống xe, không tự chủ được nhìn thoáng qua đường đi hai bên, sau đó mới đẩy cửa tiến vào quán ba. Hắn không nhìn thấy, tại cự ly quán ba cửa ra vào 14.5m hơn xa đường đi hai bên, đều có một chiếc xe con đứng ở nơi đó, mà ngồi trên xe chính là trọng án yếu án đại đội đội viên. Dũng Tử động tác, để hai chiếc trên xe nhân viên cảnh sát nhau nhau mừng rỡ. Nhìn, người này rất có khả nghi. Đem bảng số xe cùng chiếc kia Honda SUV chụp ảnh nhớ xuống tới, gửi đi về đại đội. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm quán ba cửa ra vào. Lôi phó đội, theo dõi tổ có tin tức. Lưu Hy nhận được theo dõi tiểu tổ phát đưa tới ảnh chụp. cùng máy quay phim ghi chép lại hình ảnh về sau. Hô một tiếng, Lôi Minh đám người bước nhanh tiến lên, nhìn thấy Lưu Hy tại đại trên màn hình truyền video, hẳn là liền là người này. Nhìn thấy Dũng Tử động tác đồng thời, kinh nghiệm tương đối phong phú Lôi Minh đám người lập tức xác định. Người này, có vấn đề, dù cho không phải Tôn Cường cùng một bọn, khẳng định cũng là có vấn đề. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.